Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, hỏng phẩm đạo thuật. Như vậy đi, người đem khối kia vô số Phật quang vách tường cho ta. Ta pháp trận sẽ thấy cho ngươi mượn dùng ít ngày. Tinh không này truyền tống thật đúng là huyền ảo. Bất quá, thêm một năm nữa, ta khẳng định có thể giải quyết. Loại tin đi. Đúng, người siêu thần vô lượng môn chủ thời điểm có tìm thấy được vô lượng môn cái kia có thể giam cầm. Không gian thần thông không có. Vô ưu tử giống như là nhớ tới cái gì. Không có, bạch lãng phí không ta thọ nguyên. Nhắc lên việc này liền phiền muộn. Cái này thần thông, lại là hiếm có thần thông. Chỉ sợ là hắn vô lượng môn tổ tiên không biết ở đâu tìm được cơ duyên. Mà thu được một môn cực kỳ cao thâm đạo thuật. Ngươi lại siêu một thoáng lão gia hỏa này. Ta xem ngươi cốt linh. Ngươi mới tu luyện mấy trăm năm. Liền đã bù đắp được bên trên người khác tu luyện mấy ngàn năm. Đợi đến tấn thăng nữa. Thọ nguyên càng sẽ tăng trưởng. Giữ lại hơn 2.000 năm thọ nguyên cũng vô dụng a. Nhưng là đạo thuật lại là hiếm có. Có khả năng đều là hợp đạo cường giả. Cũng chưa chắc sẽ có được một hạng thần thông. Còn có toàn tông chỉ sợ đều không có. Choáng, ta hơn 2.000 năm qua. Lại đi 1.000 năm. Liền 1.000 năm vạn một không vào giai. Chẳng phải là bạch mạch mồ hôi. Ngươi bây giờ cảnh giới. Chính mình còn không rõ ràng a. Một trong vòng 1.000 năm tuyệt đối có thể tiến giai. Chậm nhất cũng sẽ tiến giai. Tới hợp đạo về sau mới là cần nhiều thọ nguyên tu luyện. Vậy ta cũng không bốc lên cái nguy hiểm này, thành thật một chút nắm chắc tốt. Bạch mạch hay vẫn là lắc đầu. Xem bạch mạch còn không chịu. Có thể từ mình chính là hợp đạo cái thứ hai bí cảnh. Còn có 5 cái bí cảnh muốn tu luyện. Nào dám lãng phí thọ nguyên. Ai, đáng tiếc như vậy một loại hỏng phẩm đạo thuật. Cái gì? Bạch mạch đột nhiên ngẩng đầu một cái. Người nói là, ta nói a, đáng tiếc một loại chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu hỏng phẩm đạo thuật. A, hỏng phẩm đạo thuật, bạch mạch lập tức tinh thần. Ngày đều hiểu rõ đạo thuật cùng đạo khí kinh ngạc. Đồng dạng cấp bậc hỏng phẩm đạo khí lại không cách nào cùng hỏng phẩm đạo thuật so sánh. Hơn nữa chênh lệch quá lớn. Mà bây giờ hỏng phẩm đạo khí đều là như vậy nghịch thiên. Cái kia đạo thuật đâu? Người nói chính là thật. Bạch mạch lại hỏi. Lão phu có thể cho tới bây giờ sẽ không gạt người. Ta trong mắt xem sự tình liền cùng phá giải. Khắc họa trận pháp một dạng. Vò không thể hạt cát. Vô ưu tử hắc hắc hừ một cái. Cảnh giới hiểm trung cầu. Vậy ta làm. Bạch mạch cắn răng một cái. Đem lão gia hỏa kia phân thân theo hoàng tuyền ma phiên bên trong thoát ra. Một cái tát đặt tại mi tâm. Ngay sau đó lại là quen thuộc cầu huyết nội dung cốt truyện. A, a, kêu thảm. Sau đó, bạch mạch mặt hiện lên vẻ kích động thần sắc. Quả thật, lão gia hỏa này liên quan tới cái kia không gian chi thuật thần thông lục soát ra. Bạch mạch đều nhanh kích động khóc. Ngay sau đó, sắc mặt lại có biến hóa. Ta nói, cái này xác thực là xấu phẩm đạo thuật. Nhưng là hỏng phẩm đạo thuật tổn hại chương cấm không chú. Nói cách khác là không hoàn chỉnh. Bạch mạch sắc mặt phàn nàn. Áo, ta quên nói cho ngươi. Ta đoán cũng là không hoàn chỉnh. Bằng không, chân chính hoàn chỉnh hỏng phẩm đạo thuật. Đừng nói ngươi và ngươi thú sủng. Chính là ta đều không thể xé mở. Vô ưu tử đạo. Ngươi, ngươi, ta. Bạch mạch sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, oán hận nhìn qua vô ưu tử. Sớm biết đạo ta còn muốn cái này cái gì cái này hỏng phẩm đạo thuật. Cái này đạo thuật là tàn thứ phẩm a, có cái gì sử dụng đây? Vô bổ, không phải, là so với vô bổ còn vô bổ đồ bỏ đi. A, mới vừa phiền muộn quỷ kêu bạch mạch lại tiếp tục quỷ kêu. Ta dựa vào, chết lão quỷ, người cái gì tu vi? Chẳng lẽ lại cũng tu thành hai người bí cảnh? Mặt khác một cái bí cảnh chết từ trong trứng nước a. Vậy mà tổn thất 2.000 năm thọ nguyên. A ta sinh mệnh tinh khí. Ta có thể cảm giác được ta chỉ có 400 năm tốt hơn. Lần này đả kích, có thể thật là lớn. Bạch Mạch tức khắc ngồi liệt trên mặt đất bên trên. Xong đời, lần này xong đời, ngó ngó ngươi, đều chạm thiên lục giai, còn 400-500 năm đâu, liền đem ngươi một gậy gõ chết, ta còn lại cũng chưa tới 1000 năm, hơn nữa ta đối mặt với là cái gì a? Là hợp đạo cảnh giới 5 cái bí cảnh, chính là một cái bí cảnh, đều có người 3000 năm không có qua, muốn bảo ngươi nói, ta chẳng phải là hẳn là đi tìm một chỗ than thở uống rượu đến chết. Liền ngươi dạng này, còn muốn đi đến có bao xa đâu? Bạch tiểu hữu, ta xem ngươi chính là tìm phàm nhân thành thị di dưỡng thiên niên đi. Đừng đi ra cấp tu thật huynh đệ mất mặt. Vô ưu tử, nhưng căn bản đều không để ý hắn. Như cũ vội vàng nghiên cứu hắn truyền tống trận văn. Hắn câu nói Bạch Mạch sững sờ. Tựa như thể hồ quán đỉnh. Mình là làm sao? Vậy mà thoáng cái liền lâm vào trong sự sợ hãi. Đạo tâm còn bất ổn a. Đạo lý giống vậy, chính mình mới vừa đem Thương Lãng Nhi đưa đến nhà trong miệng đưa chi tử địa sau đó sinh. Mà chính mình lại vì tử địa mà không cách nào đạt được. Đây là tu cái gì đạo? Như thế nào nghịch thiên a? Bạch Mạch tâm cảnh một thoáng liền trong vắt đứng lên, đôi mắt sáng tỏ, chợt lách người đứng lên, hướng về Vô Ưu Tử cung cung kính kính cúc khom người. Cảm ơn tiền bối. Nói xong đem cái này lục soát ra không gian chi thuật phục chế một phần ngọc giản. Đặt ở Vô Ưu Tử trước mặt. Hắn biết đạo Vô Ưu Tử đã như vậy coi trọng. Tự nhiên là muốn nó hữu dụng. Cũng không nói lời nào. Thẳng phi thân rời đi. Đừng nhìn Vô Ưu Tử một mực không có phản ứng Bạch Mạch. Nhưng khi Bạch Mạch buông xuống ngọc giản sau khi rời đi. Vô Ưu Tử lại chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn xem Bạch Mạch rời đi bóng lưng, mỉm cười, người này tiền đồ, bất khả hạn lượng, chẳng qua là cái này một đường mà đi, cũng nhất định ma niệm sâu nặng, hơi một vô ý liền vạn kiếp bất phục. Chiếu theo đạo lý, Thương Lãng Nhi hẳn là trở về, nhưng là bây giờ còn không có trở về, không biết vì cái gì, hắn lại không có lo lắng Thương Lãng Nhi, dựa vào trực giác. Hắn cảm giác Thương Lãng Nhi không thể không sẽ có sự tình. Bởi vì hắn là thần thể, khả năng vạn năm mới có thể ra như vậy một cái huyễn thế thần thể. Tuyệt đối trên thân mang theo cực đại khí vận. Ngược lại là Trịnh Thi Vân cái này nữ tu không biết có thể hay không có phiền phức. Một cái mặc dù có khí vận nhưng lại tựa hồ như trở thành cường giả mấy trăm năm con đường tu chân. Lại như cũ bản tính đơn thuần. Hắn hiện tại chính tại chiếu theo Vô Ưu Tử đưa cho ẩn nấp pháp trận chi đồ. Tại dãy núi này sơn mạch trên không bố trí. Trận đồ này nguồn gốc từ hắn sao chép được vị kia Diệp Huyên trong miệng ân nhân bố trí xuống mang. Theo thiên cơ pháp trận, lại kinh pháp trận đại sư Vô Ưu Tử cải tiến. Vô Ưu Tử vỗ bộ ngực bảo đảm chứng. Chính là bước vào cái này đệ nhất bộ hợp đạo tông sư cấp bậc nhân vật. Cũng chưa chắc có thể phát hiện. Cho nên hắn liền định đem cái này pháp trận hảo hảo bố trí đi. Một cái là cam đoan tại chính mình sau khi đi. Thương Lãng Nhi cùng Diệp Huyên có thể ở an tâm này tu luyện. Lại một cái cũng dùng cái này một cái truyền tống trận sẽ không bị phá hư cùng lợi dụng. Nếu như chính mình thật đến đừng tu thật tinh. Tìm đến cứu trợ đạm đài phương pháp. Còn muốn trở về. Cho nên hắn bày trận cực kỳ cẩn thận. Bỗng nhiên, Bạch Mạch cảm giác được. Phía dưới mặt đất có cỗ cực kỳ dị thường dị động truyền đến. Cái này dị động cực kỳ quái dị. Liền tựa như là bỗng nhiên xuất hiện hải dương triều tịch đồng dạng. Mà cái này triều tịch lực lượng lại không phải đến từ hải dương. Mà là dưới nền đất. Vô Ưu Tử thành công. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Mạch tức khắc lách mình. Ảnh ma cúi người thẳng hướng kẽ hở kia đánh tới. Quả nhiên là... Chỉ thấy một cơn lốc xoáy theo cái kia tinh không đồ bên trên lưu ly truyền tống bên trong không. Ngừng xoay tròn lấy, một cỗ lực hấp dẫn tại cái này truyền tống bên trong lôi kéo hiện ra. Mà Vô Ưu Tử giờ phút này lại chính làm tại lơ lửng. Tay bên trong bay ra một đạo đạo quang dây, hướng về tinh không này đồ bên trên. Không ngừng đánh ra, mà hắn nhìn về phía tinh không đồ ánh mắt cực kỳ kỳ dị. Tựa như xem thấu thế sự vạn vật đồng dạng, càng tại kỳ dị bên trong phát ra không cách nào ẩn tàng kinh hỉ. Nhìn thấy Bạch Mạch xuất hiện, lại thái độ khác thường nghiêm chỉnh. Tiểu Hữu phát hiện chỗ này tinh không truyền tống, lại là viễn cổ bảo tồn lại. Truyền tống trận đối diện nhưng lại có ba cái cùng một. Ba cái cùng một, Bạch Mạch trần chờ nhìn xem Vô Ưu Tử. Không sai, nếu như ta không có nói sai lời nói hẳn là Hắc Diệu Thạch. Già Hạ cùng Lang Hoàn ba cái tu thật tinh. Cái này ba cái hành tinh lấy phía trước cũng đã có ghi chép. Người xem, Vô Ưu Tử nói xong, liền tại tinh không đồ bên trên, chỉ trong đó xa nhất cự ly một khỏa lớn nhất sáng nhất tinh đoàn. Cái này khỏa gọi Hắc Diệu Thạch tinh, mà Già Hạ cùng Lang Hoàn tinh lại là muốn gần càng nhiều nữa. Nhưng tại trong truyền thuyết cái này ba hành tinh đều là cực kỳ khác biệt. Vậy mà thật có thể đi Hắc Diệu Thạch, Bạch Mạch trong lòng cuồng hỉ, rốt cục có thể tìm đến Thiên Yêu Chí. Có cái gì khác biệt đâu? Bạch Mạch tranh thủ thời gian cẩn thận nghe Vô Ưu Tử lời nói. Xem thần tình, liền biết đạo khả năng việc quan hệ trọng yếu. Quả nhiên, truyền thuyết tại thượng cổ thời đại, hơn 10 tu thật tinh đều là tương thông. Hơn nữa mỗi cái tu thật tinh tài nguyên khác biệt, có thể bù đắp nhau, cũng có lợi cho tu hành. Cho nên thời cổ đại năng xuất hiện lớp lớp, chính là, về sau tựa như là chúng tu sĩ vì tranh đoạt cái gì nghịch thiên bảo vật. Kết quả, bộc phát nhiều lần kinh thiên chi chiến. Lại về sau, vì bảo tồn riêng phần mình tu chân thực lực, như vậy liền đều rối rít đóng lại hoặc là hủy bỏ riêng phần mình truyền tống trận. Tinh không cổ lộ từ đó thế thì đoạn, lại không có liên hệ. Cái kia chỗ này lại là may mắn tồn tại. Bạch Mạch đạo, ta Vô Ưu Tử, đời này vậy mà thọ nguyên không nhiều lắm, lại may mắn có thể bước ra Lam Nguyên Tinh. Thật nằm mộng cũng không có nghĩ đến. Muốn cái kia rất nhiều một mực tìm tinh không truyền tống cường giả, lại là cuối cùng đất vàng một bối, cũng không thể thực hiện. Vô Ưu Tử cười khổ bên trong lại càng nhiều là đắc ý. Vô Ưu Tử bỗng nhiên trong mắt tinh mang khẽ động, trên thân ánh sáng màu trắng lưu truyền, một đạo hạo nhiên thủ ấn bay ra, một lần cuối cùng đánh vào cái kia chỗ xa nhất tinh đoàn bên trên. Cái này ba khu tu thật tinh đều đã có thể truyền tống. Chẳng qua là hiện tại còn thiếu một vật, gọi truyền tinh thạch, cũng không biết loại thạch này có thể hay không mua được. Nếu là mua không được, chúng ta chỉ có truyền tống lại như cũ không cách nào truyền tống. Muốn phá giải ra tinh không này truyền tống mặt khác phương pháp, chỉ sợ liền chỉ có thể chờ đợi một chút tu luyện tới thánh nhân thánh tôn cấp bậc trận pháp đại. Sư, ngay tại Vô Ưu Tử đem cuối cùng một đoàn quang mang đánh ra. Tinh lạc đồ bên trên ba khu tinh đoàn đột nhiên lóe ra một phiến quá sức tàn phá quang mang. Mà ở cái kia lưu ly truyền tống bên trên, lại là cùng một chỗ bắn ra ba đạo điện mang. Tại cái này điện mang bên trong càng có một tia không giống nhau khí tức truyền ra. Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác được cái kia ma tranh. Vậy mà kiêu ngạo một thanh gào thét. Một tiếng này gào thét mang theo vô biên vui sướng cùng quen thuộc. Thật giống như gặp được cái gì quen thuộc đồ vật đồng dạng. Cố nhân, còn là nói cố hương. Chẳng lẽ ma tranh nguyên vốn cũng không phải là cái này tu thật tinh mà là cái này truyền tống đối. Diện ba cái tu thật tinh bên trong một cái A. Bạch Mạch cũng là tại ma tranh khẽ động. Bỗng nhiên nghĩ đến cái kia bị giết chóc mũi tên nhỏ xạ giết cường giả. Nhớ tới hắn đã chạy trốn tới nơi đây. Rất rõ ràng chính là muốn từ nơi này truyền tống đào tẩu, chạy trốn tới đường tinh cầu, hoặc là hắn cố hương. Như vậy hắn trên thân nhất định có thể truyền tống. Tinh không này truyền tống cũng đã vô số vạn năm còn như cũ hoàn chỉnh vận hành. Cho dù xung quanh rất nhiều linh mạch đều đã khô kiệt, cái kia chính là nói có thể truyền tống dùng truyền tinh thạch cũng có thể dùng. Mà ở cái kia tu sĩ chữ vật không gian, không có bụi bay, chỉ có cái này hơn 20 khối kỳ dị thạch đầu. Bạch Mạch thần thức khẽ động trấn an một chút ma tranh. Chợt nhớ tới cái gì đồng dạng. Một vòng niết không hoàn. Một khối mang theo ký hiệu kỳ dị thạch đầu hiện lên ở trong lòng bàn tay. Không lo tiền bối, có thể nhận biết vật này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,